Tinh không chi dược, chương 250, trụ cột 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội tàu vận tải đang từ Thiên Hà Si 1987 chuẩn bị xuyên qua Thiên Hà Ahatel de Melon qua cổng siêu không gian JP3. Phụ trách yểm hộ đội tàu vận chuyển của tướng quân Aosikani vẫn là hạm đội cơ động độc lập số 5. Hai tuần dương hạm dũng cảm và người khổng lồ chăm mắt đã trở về hạm đội. Nhiệm vụ hộ tống và cảnh giới đều được giao cho hai trung đội chiến đấu cơ của chúng. Trung đội Hắc Kỵ Sĩ và trung đội Tuyết Lang. Các phi công ở hai trung đội này vẫn còn ấm ức vì không tham gia vào trận tấn công hạm đội của Upsert. Những trận đánh kế tiếp, bất luận thế nào bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ. Hạm đội vẫn duy trì trạng thái báo động vàng, thực hiện thông tin im lặng. Mọi người đều biết rằng Thiên Hà Si 1987 là nơi mà các chiến hạm và chiến đấu cơ của đế quốc thường xuyên hoạt động. Chủ yếu là để tìm ra chiếc thái không mẫu hạm của quân phản loạn là đến từ đâu. Đối với thiên hà này, đế quốc đã lên một kế hoạch thăm dò quy mô. Quyết tìm được các cổng siêu không gian cũng như xác định các thiên hà mà nói thông tới. Thông tin tình báo từ nội bộ đế quốc đã chỉ ra. Đế quốc đã tìm được một cổng siêu không gian. Có điều đồng minh coi như gặp may. Phương hướng tìm kiếm của đế quốc bị sai. Bọn chúng tìm được cổng siêu không gian đã được đánh số JP2 là hướng đi tới liên bang. Quá trình tìm kiếm đã đến Thiên Hà Si 1988. Có điều cổng siêu không gian từ đây theo lộ trình dẫn đến liên bang đã bị biến mất. Còn hướng ngược lại ở Thiên Hà Si 1987 nơi có cổng siêu không gian JP1 có thể thông tới thiên hà New Siberia lại may mắn là chưa bị đế quốc tìm được. Nếu không, đội tàu vận chuyển sẽ không dễ dàng thoát khỏi sự truy kích của đế quốc. Điều này có thể dẫn đến rất phiền toái. Sắp đến cổng siêu không gian JP3 rồi mà chúng ta còn chưa bị phát hiện. Phi Luân nhăn mặt nói, tựa hồ đối với tình huống này không vừa lòng lắm. Anh có chắc không đó? Nhất định là có. Lần trước chúng ta đến nơi đây đã bị phát hiện rồi phải không? Anh không tin là đế quốc sẽ không thiết lập các thiết bị giám sát tự động ở một vị trí trọng yếu và nhạy cảm đến vậy. Thụy Sâm khẳng định nói. Việc đặt các thiết bị giám sát tự động để giám sát các cống siêu không Gina bình thường đã vô cùng quan trọng. Huống hồ chiến hạm của đồng minh đã từng thăm qua thiên hà này. Dường như để khẳng định lời nói của Thụy Sâm là đúng. Chiếc tỏa nhãn đang chấp hành nhiệm vụ cảnh giới ở phía trước hạm đội báo cáo đã phát hiện một thiết bị giám sát tự động của đế quốc. Phát hiện này làm cho tất cả những người đang sốt ruột chờ đợi trên khoang chỉ huy thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng, có phá hủy nó không? Tỏa nhãn 03 xin chỉ thị. Không, chờ một chút. Thụy Sâm nghĩ một chút rồi lắc đầu. Tỏa nhãn có thể phát hiện thiết bị giám sát tự động của đế quốc từ khoảng cách khá xa nhờ vào hệ thống radar cải tiến. Vào lúc này, thiết bị ấy chắc chắn cũng đã phát hiện ra tỏa nhãn nhưng không thể khẳng định là nó cũng đã phát hiện đội tàu vận tải cùng hạm đội hộ tống ở phía sau. Tỏa nhãn 03, đánh dấu tọa độ. Tiếp tục đi tới, coi như không phát hiện cái đuôi nhỏ này. Hiểu rõ, đội trưởng. Mãi cho đến khi chắc chắn cái đuôi nhỏ đã phát hiện đầy đủ các mục tiêu cần thiết, Thụy Sâm mới hạ lệnh phá hủy. Hai chiếc tia chớp vốn đã chờ đến chán chê lập tức đồng loạt lên. Những luồng hỏa lực mãnh liệt nghiền nát cái đuôi nhỏ trong nháy mắt. Thuyền trưởng, đã xác nhận thiết bị giám sát tự động của đế quốc đã gửi đi thông tin. Sĩ quan thông tin báo cáo với Phi Luân. Mày chắc rằng đế quốc sẽ cắn câu sao? Robert Pano nhìn quả cầu lửa chói lên trên màn hình hỏi. Tao phục mày rồi đấy. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn hỏi câu đó. Kế hoạch đã bắt đầu. Tao không nghĩ là như thế. Thì có thể định ra kế hoạch này sao? Thụy Sâm lườm bạn một cái. Cáo kỉnh nói. Chính xác mà nói. Đây là điều kiện thành công tiên quyết của toàn bộ kế hoạch trụ cột này. Trụ cột là tên của kế hoạch tác chiến lần này. Cái tên này do tướng quân Martin đặt cho, bởi vì phu nhân Almeida cùng tướng quân Martin đối với Thụy Sâm có một sự tin tưởng đến kỳ quặc, gần như là cố chấp. Ấy là theo cách nói của Thụy Sâm. Cho nên, phương án do Thụy Sâm đưa ra là phương án được thông qua duy nhất trong số 4 phương án trình lên. Điều này làm cho anh cảm kích đồng thời lại cũng rất đau đầu và lo sợ. Nếu xảy ra vấn đề gì thì không phải là chuyện đùa. Đương nhiên, phương án của Thụy Sâm sở dĩ có thể được thông qua. Nguyên nhân chính là do nó có tính khả thi cao. Cơ hội thành công lớn. Nếu cho rằng phu nhân Almeida cùng tướng quân Martin chỉ dựa vào tín nhiệm, lập tức bật đèn xanh cho một phương án ất ơ nào đó thì là rất sai lầm. Nhưng sau trận đánh với hạm đội của Upsert, quân ta đã tập kết toàn bộ các hạm đội. Đế quốc đã biết rằng hiện tại toàn bộ hạm đội của chúng ta đang ở cùng nhau. Nhưng đội tàu vận chuyển xuất hiện ở trước mặt quân địch. Lại chỉ có một thái không mẫu hạm hộ tống. Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Liệu có thể đoán rằng các thái không mẫu hạm còn lại của ta đang mai phục quanh đây? Có khả năng này, Thụy Sâm thừa nhận. Có điều chúng ta đã tiêu diệt hạm đội của Upsert được một khoảng thời gian. Nếu các hạm đội sau khi tập kết lại một lần nữa phân tán ra cũng là chuyện bình thường. Nói cho cùng tao cũng không nghĩ là tâm lý của quân đội đế quốc lại yếu đến thế. Chỉ một lần tập kết của hạm đội chúng ta mà có thể khiến bọn chúng sợ tới mức co đầu rút cổ thì thật quá buồn cười. Vạn nhất bọn chúng không dám thò đầu ra thì sao? Anh bạn của Thụy Sâm vẫn bướng bỉnh tiếp tục hỏi mãi. Vậy chuyển sang phương án thứ hai. Tấn công mạnh để áp chế Thiên Hà Cochran. Có điều so với phương án thứ nhất muốn thành công sẽ phiền toái hơn nhiều. Nhất định sẽ thành công. Chúng ta đều tin tưởng. Kế hoạch này có khả năng thành công rất cao. Điều này cũng là nguyên nhân phu nhân Almeida và TT ướng quân Martin lựa chọn phương án này. Một đôi tay nhỏ bé mềm nhẹ đặt lên vai Thụy Sâm. Nhẹ nhàng xoa bóp cho đôi vai mỏi nhừ của anh. Đúng vậy. Sonia, có điều, đó cũng có nghĩa là sẽ có nhiều người phải đi. Thụy Sâm không dám ngoảnh đầu lại. Trong giọng nói của anh có chút thương cảm. Không cần nhìn anh cũng biết sau lưng mình là ai. Nhưng dù sao anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Hiện tại là đang là thời gian tác chiến. Tao ở trong này cũng không có việc gì làm. Đi trước một bước, Robert Pano sắc mặt hơi đổi. Vội vàng nói một tiếng rồi bước vội ra ngoài. Thụy Sâm không cần đoán cũng biết hắn đi làm gì. Gặp ai? Biệt ly. Đây là điều không thể tránh khỏi. Ở hạm đội 7, trên tàu Đại Thiên Sứ đều có rất nhiều người đến từ liên bang. Họ là nhân viên tình nguyện hoặc lính đánh thuê. Nhưng đặc biệt trong đó có những người vẫn là sĩ quan liên bang chỉ đội lốt nhân viên tình nguyện. Bọn họ đáng nhẽ có các kỳ thay phiên. Các cô gái Lam Thiên Sứ đều thuộc nhóm này. Ngoài ra, lính đánh thuê cũng có thời hạn. Chỉ là lúc trước bởi vì tuyến đường tử thần bị gián đoạn, những người này mới không thể không ở lại. Nhưng nếu kế hoạch, trụ cột, thành công, dù muốn dù không, nhưng có rất nhiều người vẫn phải chấp nhận quay lại liên bang. Đặc biệt là những người nguyên là sĩ quan liên bang. Họ cần phải phục tùng mệnh lệnh. Điều này Thụy Sâm có thể lý giải. Nhưng khi một lần nữa phải đối mặt với thời khắc chia ly, trong lòng anh cũng vô cùng chua xót. Sonia không biết nên nói điều gì. Chỉ có thể buồn bã thở dài một tiếng. Cũng may cô biết tuy rằng phải ra đi, nhưng rồi vẫn còn có thể trở lại. Thử nghĩ xem, nếu Trương Tiểu Tinh lại nhìn thấy mọi người xuất hiện trước mắt, nét mặt cô nàng sẽ như thế nào? Thụy Sâm gắng hết sức che giấu sự mất mát trong lòng. Gượng cười nói, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Chiến đấu nhiều như vậy, trừ vài người bị thương nhẹ, có thể nói tất cả mọi người đến lúc này vẫn bình yên. Trở về không thiếu người nào, điều này chẳng phải là kỳ tích sao? Đến lúc trở về rồi hãy nói sau. Sonia làm ra vẻ thản nhiên nói, những ngón tay trắng muốt nhỏ bé nhẹ nhàng bóp khẽ lên đôi vai vạm vỡ của người yêu. Tâm trạng của cô cũng chẳng tốt gì, thậm chí ở sâu thẳm trong lòng. Đôi khi cô chợt ước mong cái kế hoạch này sẽ không thành công. Khi đó mọi chuyện, ba người sẽ vẫn được ở cùng một chỗ. Như thế chẳng phải sẽ thật vui vẻ sao? Liếc mắt nhìn lên ghế của thuyền trưởng. Tuy rằng ở đó Phi Luân vẫn giữ một vẻ mặt bình thường như mọi khi. Thoạt nhìn không có gì khác lạ. Nhưng chỉ qua đôi bờ môi mím chặt. cùng đôi mi mắt hơi run run. Cô cũng có thể cảm thấy nội tâm như sóng cuộn của cô gái. Đội trưởng, đây là tỏa nhãn 03. Chúng ta đã đến vị trí dự định. Không còn thiết bị giám sát tự động nào. Nghe rõ, tỏa nhãn 03, ở nguyên vị trí đợi lệnh. Chờ đợi phân đội tuy. Líp, phía trước đội tàu vận chuyển. 4 chiếc tia chớp đang tới gần cống siêu không gian JP3. Đây là tuy. Líp 02. Phân đội đang hướng về phía cống siêu không gian. Dự kiến có mặt sau 2 phút. Jessica, phải cẩn thận. Chúng ta đã bị phát hiện. Mặc dù trong thời gian ngắn đến vậy, chiến đấu cơ xuất phát từ trạm không gian Cardoso không có khả năng đến khu vực cổng siêu không gian. Nhưng vẫn có khả năng gặp phải các chiến đấu cơ tuần tra. Cảnh giác một chút, Thụy Sâm cố nhớ lại một chút lịch tuần tra của trạm không gian Cardoso. Đáng tiếc rằng thời gian đã quá lâu. Anh không còn nhớ rõ lắm. Thêm nữa, từ khi rời khỏi trạm không gian, ai mà biết có điều gì thay đổi không? Rõ, đội trưởng, những chiếc tia chớp càng ngày vào càng gần. Vẫn không có gì khác thường. Cùng với những chùm sáng bạc lóe lên, 4 điểm xanh nhỏ biến mất trên màn hình radar. Không bao lâu, bọn họ hãy thu được tin tức từ phân đội tuy. Líp, xung quanh cổng siêu không gian JP3 của thiên hà Ahatel de Melon hết thảy đều bình thường. Tạm thời không phát hiện dấu hiệu gì của chiến hạm hay chiến đấu cơ đế quốc. Chiến đấu cơ xuyên quan tiếp theo là tỏa nhãn 03. Ngay lập tức nó đem mọi cử động nhỏ của trạm không gian Cardoso thu vào trong mắt. Lực lượng đồn trú ở trạm không gian Cardoso của đế quốc tuy rằng đã được tăng cường. Nhưng trước mắt cũng chỉ có 2 tuần dương hạm cùng 4 khu trục hạm. 3 liên đội chiến đấu cơ với gần 100 chiếc. Nhưng tất cả đều là loại nữ yêu cũ kỹ cùng đoàn kiếm. Không có trang bị siêu nữ yêu kiểu mới. Xét về thực lực còn xa nó mới đủ để uy hiếp đội tàu vận chuyển được hạm đội cơ động độc lập số 5 hộ tống. Mục tiêu chính của bọn họ là hạm đội 11 của đế quốc đồn trú ở thiên hà Cochran. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng tiếp viện cho thiên hà Ahatel de Melon. Cách chương.